Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, số mệnh nhất chiến. Hồng Quân sắc mặt mù mịt, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ nhân duyên tốt như vậy. Tất cả mọi người ào ào hướng hắn nhận thua. Làm sao có thể dạng này? Những người này là nên thần phục với hắn Hồng Quân người, bây giờ lại cùng Bạch Vũ đi qua một bên. Đây hết thảy đều là Bạch Vũ đưa đến. Đúng, cũng là Bạch Vũ đưa đến. Hồng Quân kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ, sau đó trực tiếp đạp đi ra, cao giọng mở miệng: "Bạch Vũ, đã ngươi muốn nhất chiến, vậy ta cùng ngươi nhất chiến. Nếu như toàn bộ người chống đỡ Bạch Vũ, Bạch Vũ là có thể cự tuyệt cái này một khiêu chiến. Sau đó Bạch Vũ không thể không cùng những người khác chiến đấu. Sau khi chiến đấu, hắn lại ra tay, nắm chắc thắng lợi hội lớn hơn. Nhưng là hắn là Bạch Vũ, hắn là Miêu Mộ Tiên, sinh mà làm tiên thể. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như thế. Hắn là bất bại, cho nên đến chiến." Bạch Vũ giống to, trọng thương như giống, thanh âm của hắn như là cuồn cuộn tiếng sấm. Trên lôi đài trong nháy mắt có tiếng oanh minh vang lên. Hắn tóc dài như thác nước, hắn vớ đen bay múa, hắn áo trắng chạm đất, hắn trọng thương trước chỉ. Khóe miệng của hắn vung lên một vệt kiêu ngạo. Không người có thể phá kiêu ngạo. Giết! Hồng Quân không có chút gì do dự, kiếm trong tay trong nháy mắt đánh ra. Một đạo pháp lực chỉ chạy Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ thân thể hơi hơi một nghiêng, trong nháy mắt tránh thoát cái này đạo pháp lực, tiếp lấy tăng tốc độ, chân tại mặt đất hung hăng một bước, dường như đạp ở càn khôn phía trên. Giữa thiên địa có vang lên ầm ầm, sau đó một vòng gợn sóng trực tiếp dọc theo dưới chân của hắn tản ra. Mà này trên mũi thương có pháp lực tràn ngập, giống phảng phất có một đạo chân long đang gầm thét đồng dạng. Thương thế như hồng, đảo mắt thì giết tới Hồng Quân trước mặt. Hồng Quân ánh mắt khép hờ, nhưng mà chỉ là khóe mắt một vệt ánh sáng nhạt, liền phát hiện một thương này quỹ tích. Hắn lúc này thân kiếm khẽ nhếch, hướng về trọng thương hơi hơi nâng lên một chút. Trọng thương liền bị cỗ lực lượng này nhẹ nhàng cấp nắm ở vị trí cũ. Thế mà Trung Hạ lúc này lại là đại tay run một cái. Thân thương trong nháy mắt một cỗ chấn động chi lực truyền ra. Chấn động chi lực trực tiếp dọc theo thân kiếm hướng về Hồng Quân đánh tới. Hồng Quân hơi hơi giật mình. Trên tay một cỗ cự lực truyền đến, làm cho hắn kêu đau một tiếng. Hắn không nghĩ tới vừa giao thủ một cái, chính mình thì ăn một cái thiệt ngầm. Hắn lúc này mới ý thức tới, hiện tại Bạch Vũ cùng 10 ngày trước Bạch Vũ không đồng dạng. Bất quá Hồng Quân thủy chung là thiên chi kiêu tử, cho nên chỉ là trong nháy mắt trực tiếp dùng pháp lực đem một kích này cấp đến tiêu. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi mũi kiếm vẩy một cái. Bạch Vũ tránh chi không vội, một vệt tóc dài bị đánh bay. Lúc này hai người thối lui, đứng đối mặt nhau. Bạch Vũ sắc mặt khó coi, tuy nhiên cái kia một nhiều lần sợi tóc không có thương tổn đến gốc rễ của hắn, nhưng là thủy chung là trên người hắn lớn lên đồ vật. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Hắn vốn cho là mình thương kỹ tương đối cường đại, hiện tại xem ra cách thiên tài chân chính xác thực còn cách một đoạn. Đây chỉ là Bạch Vũ không rõ ràng Hồng Quân thân phận mà thôi. Nếu như rõ ràng Hồng Quân thân thể, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Hồng gia lão tổ tông hiện tại cũng là thần vương cảnh cường giả, mà Hồng Quân làm Hồng gia tương lai, Hồng gia lão tổ tông tự nhiên không còn lại di lực trợ giúp hắn, mà lại Hồng gia toàn bộ tư nguyên hướng về Hồng Quân vô điều kiện mở ra. Có cường đại như thế tư nguyên, Hồng Quân chỉ cần nguyện ý tu hành vũ kỹ, cái kia thì không có có vấn đề hay không? Cho nên không phải hắn không sử dụng kiếm đạo võ kỹ, là nhiều khi hắn căn bản không có sử dụng kiếm đạo vũ kỹ cơ hội. Bởi vì làm đối thủ quá yếu, hắn không cần thiết, vừa hắn ăn một cái thiệt ngầm, đó là hắn sơ suất. Hắn cũng không cảm thấy Bạch Vũ sẽ cao tới đâu sâu vũ kỹ. Nhưng là sau khi giao thủ, hắn trong nháy mắt thì hối hận. Cũng là hắn phản ứng cấp tốc, mới trong nháy mắt tức mất Bạch Vũ một nhiều lần tóc. Chết! Hồng Quân rốt cục đem Bạch Vũ xem như đối thủ chân chính. Nghiêm túc Hồng Quân sẽ biến vô cùng đáng sợ. Lúc này trên người hắn trong nháy mắt lại có một cỗ hoàng giả chi khí xuất hiện. Tại cỗ này hoàng giả chi khí tăng thêm dưới, thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn. Trong chớp mắt thì biến đến 100 trượng khoảng cách. Giống, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đồng dạng hóa thành 100 trượng cự nhân. Sau đó trực tiếp đem súng trong tay kiếm thu hồi. Hai người trực tiếp tại lôi đài về sau tiến hành tay không sáp lá cả. Giống, giống, giống, đầy trời tiếng giống, đầy trời tiếng chém giết. Hai người đảo mắt thì giao thủ hơn 100 lần. Không trung có máu tươi vẩy xuống. Cũng không biết là ai vẩy xuống. Hai người chiến ra hỏa khí. Lúc này chỉ chuẩn bị đánh cái trời đất mù mịt. Quyết định sinh tử đến đến. Đông, có tiếng bước chân vang lên. Bạch Vũ một chân bước ra. Lôi đài mặt đất oanh chấn. Bất quá cuối cùng lần này lôi đài là thần linh cấp lôi đài. Bằng vào Bạch Vũ lực lượng bây giờ, có thể làm cho lôi đài chấn động, nhưng lại không thể phá hủy lôi đài. Giống, Hồng Quân gào thét, tay phải nắm trưởng thành quyền. Trực tiếp một cái phải đấm móc hướng về Bạch Vũ đầu đánh tới. Một kích này đơn giản trực tiếp nhưng cũng vô cùng có tác dụng. Bạch Vũ trong nháy mắt giơ cánh tay lên, chặn một kích này. Bất quá bởi vì lực lượng khổng lồ, làm cho hắn lui về sau 3 bước mới đứng vững. Giết! Bạch Vũ hai tay ôm cùng một chỗ, trực tiếp hướng về đối diện đập tới. Nếu như lần này thật bị đập trúng, cho dù là lấy Hồng Quân thực lực, chỉ sợ cũng phải xuất hiện trong nháy mắt đầu não hoa mắt ù tai. Mà nếu như đầu óc của hắn không hiệu nghiệm, như vậy đến đón lấy đối mặt nhất định là Bạch Vũ cuồng phong bạo vũ. Cho nên Hồng Quân cũng phản xạ có điều kiện thân thủ đi cản đối phương tập kích tới tay. Cơ hội tới, Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Sau đó hắn trực tiếp quay người, hơi hơi khom người, sau đó bắp đùi hung hăng phát lực. Lực đạo trong nháy mắt truyền đến thân eo, tiếp lấy hắn thân eo hung hăng uốn éo, vai trong nháy mắt phát lực. Sau đó vai của hắn dường như thành hắn lực lượng toàn thân đầu mối. Thiết sơn kháo, Bạch Vũ trực tiếp một lưng quay về phía đối phương đánh tới. Lúc này chính là Hồng Quân dùng hai tay ngăn trở Bạch Vũ bắt đầu công kích thời điểm. Hắn một kích này còn không có ứng phó tới, Bạch Vũ thiết sơn kháo liền đã đánh tới. Hắn lúc này hơi hơi mờ mịt, sau đó cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ theo này lồng ngực truyền đến. Sau đó cả người hắn thì bay ra ngoài. A! Bạch Vũ đến nhận lấy cái chết. Lúc này hắn cảm giác được lồng ngực giống như lửa thiêu đau đớn. Hiển nhiên một kích này làm cho hắn bị thương không nhẹ. Quân, quân chữ vừa ra, thiên hạ thần phục, vô số linh lực trong nháy mắt hướng về cái này quân chữ đánh tới. Sau đó Hồng Quân còn không có đình chỉ, trực tiếp nhất quyền nện ở lồng ngực của mình. Sau đó một ngụm tinh huyết trực tiếp phun tại cái này quân chữ phía trên. Ngay tại cái này ngụm máu phun đến quân chữ về sau thời điểm. Quân chữ trong nháy mắt hồng quang đại thịnh. Thiên tử giận dữ. Xác chết trôi ngàn dặm. Quân chữ trong nháy mắt dị tượng lộn xộn bụi. Toàn bộ lôi đài dường như đã tràn ngập thi sơn huyết cốt đồng dạng. Vô số u linh lấp lóe ở giữa. Hỗn độn chi quang. Hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Bạch Vũ không có chút gì do dự. Hai chiêu đồng thời sử xuất. Đây là hắn hiện tại ưu thế. Người khác chỉ có thể sử xuất pháp văn. Nhưng là hắn một thức này là pháp văn tiếp hợp thương thế sáng tạo. Cho nên hắn tương đương với có thể sử dụng ra song trọng bản mệnh pháp văn tới. Ngay tại hai đạo công kích đánh ra thời điểm. Bên trên bầu trời u linh. Dường như trong nháy mắt bị hai đạo công kích cấp hấp thu hết. Ngay tại lúc hỗn độn chi quang cùng hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất hấp thu những thứ này u linh. Về sau, quân chữ hồng quang càng tăng lên, lại có hay không một bên địa ngục sinh linh xuất hiện. Giết, Hồng Quân quát lớn, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Quân chữ kẹp lấy ngập trời khí huyết chi lực cùng xứ lạ xuất hiện thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Phá, Bạch Vũ quát nhẹ, sau đó hai đánh trực tiếp giao chiến đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt một cỗ bão táp linh lực cuốn lên, bầu trời dường như đen lại. Tiếp lấy hai người cảm giác được có đả kích cường liệt sóng hướng về hai người tập kích tới. Hai người trực tiếp bị tung bay. Chết đi. Bạch Vũ trường thương lau nhà. Từng bước một hướng về Hồng Quân thực sự đi. Giống như tử thần bước chân. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.